Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1995, nhổ cỏ không trừ gốc. Gió xuân thổi tới lại tái sinh, trong vòng một đêm, đá trắng trang viên hóa thành phế tích, đập vào mắt đi tới chỗ, đầy đất vết thương. Trong không khí còn phiêu tán đại lửa đốt cháy sau khét lẹt mùi vị. Dốc toàn bộ lực lượng Bạch Gia Tinh Anh, thương vong 2/3. Trưởng lão hội trong thành viên thập đại trưởng lão, chỉ có lão cửu trắng mọc lên ở phương đông còn sống, nhưng cũng là thân chịu trọng thương, hấp hối, lúc nào cũng có thể chết đi. Đêm qua nhất chiến, toàn bộ Bạch Gia nguyên khí đại thương, đánh vào đá trắng trang viên thế lực khắp nơi, cũng tổn thất nặng nề, còn lại 10% tàn binh bại tướng. Song phương tiếp tục ác chiến đến hừng đông lúc, mới miễn cưỡng đột phá Bạch Gia vây quanh, chật vật chạy thục mạng, mà Bạch Gia lại đã không có năng lực tổ chức lực lượng, truy sát cái kia một đám chạy trốn thế lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Lúc này, một cái toàn thân đẫm máu thanh niên, tại mấy tộc nhân nâng đỡ, lảo đảo chạy tới, đứng tại trắng mọc lên ở phương đông trước mặt, thở hồng hộc mở miệng báo cáo: "Cửu thúc, ta mang theo các huynh đệ, cẩn thận kiểm tra đông viện bên trong tất cả thi thể. Thủy chung không thể theo những thi thể này trên thân phát hiện bọn họ lai lịch nội tình." Phốp. Một đạo máu tươi từ nằm tại trên cáng cứu thương trắng mọc lên ở phương đông trong miệng cuồng bắn ra. Tin tức này đối với trắng mọc lên ở phương đông mà nói, cơ hồ là đả kích chí mạng. Trưởng lão hội từ vừa mới bắt đầu, nhất định đêm qua đánh vào đá trắng trang viên mấy ngàn số người bịt mặt, liền đến từ kinh thành các đại gia tộc, thế lực khắp nơi, nhưng khổ vì không có chứng cứ, không cách nào chứng minh đám này người bịt mặt thân phận. Song phương ác chiến sau khi kết thúc, trắng mọc lên ở phương đông thì phân phó tộc nhân phải tất yếu theo mấy ngàn số người bịt mặt trên thân tìm ra thân phận đối phương tin tức, chỉ có chiếm được chứng cứ xác thực, cũng có ngày cũng mới có thể danh chính ngôn thuận hướng thế lực khắp nơi các đại gia tộc báo thù rửa hận, đòi lại công đạo. Vây quanh ở trắng mọc lên ở phương đông bên người mười mấy tộc nhân, hoảng sợ như chim sợ cành cong, quá sợ hãi nhìn qua trắng mọc lên ở phương đông. Trưởng lão hội sau khi trải qua sàng lọc, trắng mọc lên ở phương đông mờ mờ ảo ảo thành Bạch Gia tộc người, tinh thần tín ngưỡng một lá cờ. Cái này muốn lá cờ này không ngã, Bạch Gia thì có Đông Sơn tái khởi hy vọng. Ta còn không chết, ta cũng không thể chết. Trắng mọc lên ở phương đông nắm chặt song quyền, hung hăng trong không khí vung lên, nghiến răng nghiến lợi nói với mọi người: Bạch Gia một ngày không có báo thù thành công, ta thì một ngày không chết. Các vị tộc nhân, từ giờ trở đi, ta hy vọng các ngươi có thể để xuống chỗ có thành kiến, ân oán. Sóng vai dắt tay, trọng kiến gia viên. Một phương diện khác, dựa theo điều tra, tìm kiếm chứng cứ, cuối cùng có một ngày, phàm là cùng Bạch Gia thụ trọng thương thế lực, đều muốn vì chính mình hành động, nỗ lực máu đại giới. Khụ khụ khụ, trắng mọc lên ở phương đông lòng đầy căm phẫn một phen. Còn chưa nói xong, trong miệng lại ho ra đại lượng máu tươi. Cả người cũng càng lộ ra suy yếu bất lực. Mấy phút bên trong, lại có 7-8 cái thanh niên tộc nhân truyền đến đồng dạng hồi phục, đều biểu thị đi qua liên tục kiểm tra, từ đầu đến cuối không có phát hiện chết tại đá trắng trong trang viên đám kia người bịt mặt thân phận tin tức. Sắc mặt tái nhợt trắng mọc lên ở phương đông, cưỡng ép giấy giụa lấy theo trên táng cứu thương ngồi dậy. Mỗi một tin tức truyền đến thì giống một thanh trọng chùy gõ vào bộ ngực hắn, để hắn cực kỳ thất lạc. Nhưng làm loại này mặt, hắn cũng không dám đem nội tâm tâm tình bộc lộ ở trên mặt, mọi người hoảng hốt, ánh mắt đồng loạt rơi vào trắng mọc lên ở phương đông trên mặt. Chờ đợi trắng mọc lên ở phương đông làm ra tiến một bước chỉ thị. Lúc này, lại có một thanh niên tộc nhân lảo đảo chạy tới, trên thân lưng cõng một cỗ thi thể. Bành, một tiếng, đem lưng bên trên thi thể trùng điệp ném tại mặt đất. Vốn là tâm thần bất an mọi người, nhìn thấy cỗ thi thể này lúc, không khỏi tâm thần siết chặt. Cỗ thi thể này ngửa mặt nằm trên mặt đất, toàn bộ trước ngực phủ đầy ngổn ngang lộn xộn vết thương. Máu me đầm đìa, thì liền ngũ tạng lục phủ dấu vết đều mơ hồ có thể thấy được. Thiên ti vạn lũ giống như từng đạo mùi máu tanh theo miệng vết thương bay ra, quanh quẩn tại mọi người chóp mũi. Tránh thức để mọi người cảm thấy không hiểu là cỗ thi thể này lại là không đến mảnh vài người nguyên thủy trạng thái. Toàn thân trên dưới không có một tấc quần áo che lấp. Tất cả vị trí, tất cả đều không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Bình Nhi, chuyện gì xảy ra? Trắng mọc lên ở phương đông nhíu lại lông mày, nghi hoặc hỏi. Thanh niên trước mắt, người thanh niên này, tên là Bạch Nhất Bình, là hắn lớn nhất tiểu tôn tử, năm nay 20 tuổi. Ánh mắt mọi người cũng đều tại thời khắc này, theo trắng mọc lên ở phương đông trên thân, ào ào chuyển rời đến Bạch Nhất Bình thân phía trên. Xoa một thanh trên mặt mồ hôi lạnh Bạch Nhất Bình, đem mặt đất thi thể xoay người, làm cho thi thể nằm sấp trên mặt đất. Nhìn thấy thi thể phía sau lưng mọi người, hai mặt nhìn nhau, nhịn không được hít sâu một hơi. Giờ phút này, thì liền kiến thức rộng rãi, ra vẻ trấn định trắng mọc lên ở phương đông, cũng không khỏi thân hình khẽ run, trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt hoảng sợ ánh mắt. Cỗ thi thể này phía sau lưng, không có để lại bất kỳ vết thương nào, lại tại phía bên phải đầu vai phía sau làm có một cái lớn chừng bàn tay đồ án màu vàng óng. Xác thực nói, đây là một mảnh kim sắc cánh hoa, áp dụng đặc thù thuốc màu, văn trên người, sinh động như thật, giống như vật sống. Cánh hoa ở mép, thậm chí có thể nhìn đến chân châu giống như óng ánh sáng long lanh hạt xương. Ở ngoài sáng mị ánh sáng mặt trời chiếu rọi, cái này mai đồ án chậm chậm tỏa ánh sáng, diệu tâm thần người, Úc Kim Hương gia tộc, lại là Úc Kim Hương gia tộc. Không nghĩ tới cổ lão Úc Kim Hương gia tộc cũng liên lụy đến đối Bạch gia công kích sự kiện bên trong tới. Trắng mọc lên ở phương đông tràn đầy nếp nhăn trên mặt, tràn ngập khó có thể tin biểu lộ, trong thanh âm càng là lộ ra không che giấu được run rẩy chi ý. Cho dù tắm rửa tại Noãn Noãn dưới ánh mặt trời, kinh lịch một đêm giết hại mọi người, giờ phút này lần nữa mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, trái tim phanh phanh nhảy loạn. Bên trong có mấy cái nhát gan tộc nhân, một tiếng kêu rên, trực tiếp dọa đến đã hôn mê. Bạch Nhất Bình hiển nhiên đã sớm theo thi thể phía sau lưng thần bí đồ án bên trong đoán ra cỗ thi thể này lai lịch thân phận. Tại loại trường hợp này bên trong, ngược lại lộ ra so với người khác tỉnh táo thong dong được nhiều, bình tĩnh hỏi trắng mọc lên ở phương đông: "Ra ra, chúng ta bây giờ nên làm gì?" Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến trắng mọc lên ở phương đông trên mặt. Trắng mọc lên ở phương đông ổn định tâm thần, cưỡng ép đem nội tâm khủng hoảng áp chế xuống, ra vẻ trầm ổn ánh mắt theo mọi người chung quanh trên mặt chậm rãi đảo qua. Có trên vạn năm truyền thừa Úc Kim Hương gia tộc, từ xưa đến nay liền không có người biết bọn họ đến tột cùng có bao nhiêu nội tình. Chỉ biết là phàm là cùng Úc Kim Hương gia tộc chống lại người, cuối cùng đều chỉ có một con đường chết. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Tulip đồ án đến bây giờ đã có 200 năm thời gian không có ở thế gian xuất hiện qua. Lần này, cái này mai đồ án tái hiện giang hồ, mục đích chính là vì diệt đi chúng ta Bạch gia. Nếu là không có Úc Kim Hương gia tộc nhúng tay, chúng ta có lẽ còn có cơ hội báo thù rửa hận. Nhưng bây giờ, ai, nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, trắng mọc lên ở phương đông khóe mắt, mơ hồ lóe ra đục ngầu lệ quang, mọi người một trận động dung, trong lòng bi thương, hơi chút trầm ngâm về sau, trắng mọc lên ở phương đông lại tiếp tục nói bổ sung. Tổ tông cơ nghiệp là không gánh nổi, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có từ bỏ đá trắng trang viên, đi xa tha phương, có lẽ Bạch gia còn có thể cầu được một đường sinh cơ. Không phải vậy lời nói, Bạch gia huyết mạch, đem về triệt để diệt tuyệt. Nói đến chỗ này, trắng mọc lên ở phương đông thanh âm, đột nhiên đề cao, cất giọng nói, các vị tộc nhân, lập tức trở về đến mỗi người nơi ở, thu thập vật phẩm quý giá, phải tất yếu tại trong vòng một giờ, lần lượt rút lui đá trắng trang viên, tận khả năng rời xa kinh thành. Sau một tiếng, ta đem tự mình dẫn bảo, chôn sâu ở trong trang viên lòng đất 3 tấn thuốc nổ. Chỉ có còn có tộc người sống, thì có hy vọng trọng kiến gia viên. Trịnh trọng cường điệu, nhất định muốn chia thành tốp nhỏ, trốn hướng đông tây nam bắc các phương. Chỉ có dạng này mới không dễ dàng gây nên Úc Kim Hương gia tộc chú ý. Tất cả mọi người biết Úc Kim Hương gia tộc thần bí khủng bố, cùng thực lực cường đại, ai cũng không dám cầm mạng nhỏ mình nói đùa. Nghe đến trắng mọc lên ở phương đông lời này về sau, ào ào cuống quýt hướng cái chính mình trạch viện chạy tới. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hiện trường cũng chỉ còn lại có trắng mọc lên ở phương đông cùng Bạch Nhất Bình ông cháu hai người. Bình Nhi, người cũng đi thôi, không dùng làm bạn với ta. Trắng mọc lên ở phương đông suy yếu bất lực phân phó nói. Bạch Nhất Bình trong mắt chứa lệ nóng, trùng điệp lắc đầu, ta không đi, ta muốn cùng với ngài, cho dù là cùng xuống hoàng tuyền, cũng muốn hầu ở ngài bên người. Lấy hắn đối ra ra giải, hắn đã mơ hồ đoán được ra ra kế hoạch. Trắng mọc lên ở phương đông thở dài một tiếng, tê thanh nói, Úc Kim Hương gia tộc tái hiện nhân gian, chúng ta là vĩnh viễn không có khả năng báo thù thành công. Hài tử, đi thôi, có thể sống một cái, là một cái, ta lớn tuổi như vậy người, chịu không được trèo non lội suối dày vò, vẫn là lưu tại trang viên, dẫn bạo thuốc nổ, Bạch gia tại trong trang viên này, sinh sôi sinh sống hơn 400 năm, đây là tộc nhân căn. Ta thà rằng đem trang viên san bằng, nổ thành phế tích, cũng tuyệt không nguyện đem hoàn hảo không chút tổn hại trang viên lưu cho địch nhân, ta cùng ra ra cùng một chỗ dẫn bạo thuốc nổ. Bạch Nhất Bình lần nữa trầm giọng mở miệng nói, trắng mọc lên ở phương đông hai mắt đỏ bừng, gắt gao chừng lấy Bạch Nhất Bình, nghiêm nghị nói, không được. Đang khi nói chuyện, trắng mọc lên ở phương đông cổ tay khẽ đảo, một cây súng lục thình lình xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Họng súng đối diện chuẩn tại trên ót mình, ngươi nếu là không đi, ta hiện tại thì nổ súng tự sát. Trắng mọc lên ở phương đông giống như phát cuồng nộ sư, lớn tiếng quát ầm lên. Bạch Nhất Bình dài ra một ngụm chọc khí, phù phù, quỳ rạp xuống đất. Hắn đương nhiên biết Gia Gia đã nói là làm cá tính. Chính mình nếu thật là kiên trì lưu lại, Gia Gia tuyệt đối sẽ nổ súng tự sát. Đông đông đông, Bạch Nhất Bình cho trắng mọc lên ở phương đông đập mấy cái đầu về sau, lệ rơi rời đi hiện trường. Nhìn qua Bạch Nhất Bình rời đi bóng lưng, trắng mọc lên ở phương đông nước mắt rơi như mưa. Phía sau hắn có một tòa nhà trệt. Tại nhà trệt lòng đất nhà kho bên trong, chứa 3 tấn thuốc nổ. Lúc bình thường, nhà trệt chung quanh một cây số bên trong, đề phòng xâm nghiêm, phi điều khó nhập, dẫn bạo thuốc nổ khởi động khí. Ngay tại nhà trệt bên trong một cái đặc thù nơi hẻo lánh, cái góc này, chỉ có thập đại trưởng lão cùng gia chủ biết. Không đến 2 phút đồng hồ thời gian, Bạch Nhất Bình thân ảnh thì hoàn toàn biến mất tại trắng mọc lên ở phương đông trong tầm mắt. trắng mọc lên ở phương đông, cắn răng một cái, lung la lung lay đứng người lên, hướng 10 mét bên ngoài nhà trệt đi đến. Hắn vừa tới đến nhà trệt trước, không đợi hắn móc ra chìa khóa mở cửa, cẩn trọng cửa sắt đột nhiên tự động mở ra. "Lão gia tử, ngài đây là muốn làm gì nha? Có phải hay không lão hồ đồ? Trong này lưu trữ lấy đầy đủ số lượng thuốc nổ, một khi dẫn bảo liền sẽ đem chọn cái đá trắng trang viên san thành bình địa. Khí tượng rộng rãi trang viên, trải qua mấy trăm năm mưa gió tang thương thời gian tẩy lễ. Ta cũng không nguyện trơ mắt nhìn lấy như thế xinh đẹp trang viên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên, ta muốn ngăn cản ngài ngu xuẩn hành vi." Một đạo ôn nhu ngọt ngào giọng nữ hàm xúc lấy một loại có thể khiến người ta đang nghe nàng thanh âm về sau, trong nháy mắt phát sinh nguyên thủy phản ứng mị lực, truyền vào trắng mọc lên ở phương đông trong tai. Nhưng giờ phút này trắng mọc lên ở phương đông, tâm lý lại không có nửa điểm kiều diễm ý nghĩ, mà chính là cảm thấy phía sau lưng dâng lên một tầng ác hàn. Giật nảy mình đánh cái rùng mình, một phát ngã ngồi trên mặt đất, ngắn ngủi trầm mặc về sau, giọng nữ vang lên lần nữa: "Ngươi còn thất thần làm gì? Nhổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Ta lệnh cho ngươi lập tức xuất thủ, nửa giờ sau, ta không hy vọng trang viên này còn có ngươi hay người chúng ta bên ngoài bất kỳ một cái nào người sống." Giọng nữ chủ nhân nói lời này hiển nhiên là đối nàng thuộc hạ nói, nhưng rơi vào trắng mọc lên ở phương đông trong tai, lại tại trong khoảnh khắc để trắng mọc lên ở phương đông một trái tim triệt để chìm vào đáy cốc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.